sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 276, sợ dạy học. Cùng như vậy, yếu đuối thành phố kết minh. Thật sự là nghiêu đầu quốc nên làm sự tình sao? Đầu châu đại sứ tại nội tâm khinh thường Minh Nhật thành sức chiến đấu. Mặt ngoài vẫn như cũ duy trì rất khó khăn biểu lộ. Muốn tiến một bước nghiền ép Minh Nhật thành, có thể Alan đã phát giác được đối phương chân thực ý đồ. Bày mặt thối nói, bên ta cung cấp tình báo thế nhưng là mấy ngày nay lấy mạng người tích tụ ra tới tình báo. Nghiêu đầu quốc đại sứ tiên sinh, ta tôn kính các ngươi nghiêu đầu quốc cường đại vũ lực. Nhưng xin không cần quá phận, nếu không chúng ta minh ước chỉ có thể đến đây kết thúc. Nói chuyện 10 phút đồng hồ không ổn, Alan cũng phiền đối phương mồm mép, rất không khách khí chỉ hướng cửa thành, để đại sứ xéo đi. Đại sứ hơi biến sắc mặt, vội vàng cười làm lành. Đừng, như vậy đi, ta về trước đi phục mệnh, nghe tổng tướng yêu cầu, đằng sau lại định ra trưng thu thời gian. Alan trông thấy đầu châu đại sứ cười làm lành. Có dưới bậc thang hắn tự nhiên không còn bày mặt thối. Miễn cưỡng đồng ý nói. Đi, đằng sau sẽ cùng đại sứ trò chuyện 10 phút đồng hồ. Nói chuyện chủ đề không còn là quân sự, mà là sư tâm quốc bản thổ phong tình. Nghiêu đầu quốc bản thổ phong tình sự tình. Nghiêu đầu quốc đại sứ nhìn xem Alan ánh mắt. Chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương rất xinh đẹp. Giống như có vô số tiểu tinh tinh tại xoay tròn, phi thường mỹ lệ, tại trò chuyện quá trình. Đầu châu đại sứ trong lúc vô tình để lộ ra một ít nghiêu đầu quốc bố trí quân sự. Những cái kia là nghiêm khắc tình báo quân sự. Hắn vốn nên không nên bại lộ, nhưng là hắn mơ mơ màng màng bàn giao, đưa tiễn đại sứ về sau. Alan sắc mặt trở về yên lặng. Nói nhiều như vậy hoàn toàn vô dụng, vẫn là mắc cấp thuật thôi miên dùng tốt nhất. Lần này các ngươi đánh cho thế nào? Alan hỏi Ivan. Ivan là lần này ngàn người assassin dẫn đội người. Đối với sư tâm quốc tuần tra vòng tổ chức ám sát hoạt động, không sử dụng súng kíp, toàn bộ hành trình vũ khí lạch ám sát, phòng ngừa nghiêu đầu quốc người phát hiện bọn hắn có súng kíp. Chỉ giết 300 người, bọn hắn tuần tra cường độ giảm xuống rất nhiều. Sư tâm quốc ý thức được đêm nay có người tiến công bọn hắn. Đằng sau sư tâm quốc cùng nghiêu đầu quốc người đại chiến, bởi vì sư tâm quốc có phòng bị. Đêm nay bọn hắn không có chết bao nhiêu người, ngược lại là nghiêu đầu quốc người ăn súng mồi lửa thua thiệt. Chết mấy trăm người, cụ thể chết nhiều ít ta cũng không biết. Bên kia tương đối hỗn loạn, không pháp chế mà tính toán. Ivan sau khi nói xong, lại có một cái khác thú nhân báo cáo lần này hành động ám sát chi tiết. Từ nhiều cái thủ hạ góc độ tổng kết tình báo, cuối cùng tập hợp ra một phần so Ivan kỹ lưỡng hơn đối chiến quá trình. Alan nghe xong, ở trong lòng tổng kết nói, thuẫn binh cản, súng kíp tuyến tính trận liệt hai vòng tề xạ. Sư tâm quốc chiến thuật tiến độ tốc độ không sai, không quá súng chất lượng chung quy là bọn hắn không may. Chiến thuật cho dù tốt cũng ngăn không được chúng ta. Hiện tại sư tâm quốc không có đại bại lui, bất quá lần tiếp theo nói không chừng. Alan trọng điểm nghe nghiêu đầu nhân làm chấn chi tiết. 1000 người đoàn ở trên nghiêu đầu nhân tổ cùng một chỗ, sử dụng hám địa kỹ năng gõ đất tấm. Sàn nhà trực tiếp bị đập sập, đồng lý có thể được, như sư tâm quốc lần nữa tổ chức thuẫn trận cùng súng kíp binh. 40 mét tầm bắn là cái vết thương chí mạng, nghiêu đầu nhân tụ tại một khối đánh sàn nhà liền có thể để vô số súng kíp binh mất đi thuẫn binh bảo. Hộ, bại lộ tại địch nhân cung tiễn thủ phía dưới, sư tâm quốc súng ống tầm bắn quá kém, có chiến thuật cũng vô dụng. Địch nhân dùng man lực liền có thể bạo lực bài trừ. Để chúng ta thử con mắt mà đối đãi. Alan mong đợi lần tiếp theo chiến tranh. Ngưu đầu quốc cơ hồ có thể nói là nhất định thắng. Bất quá chúng ta bên này muốn phái 500 người. Chúng ta mang súng kíp à? Vẫn là không mang súng. Không thể mang súng trường. Chúng ta muốn ẩn tàng súng kíp ưu thế. Tiếp xuống 2 ngày sau nhiệm vụ là sống tạm. Ghi nhớ xuất công không xuất lực nguyên tắc. Bảo mệnh là các người đệ nhất sự việc cần giải quyết. So giết người còn trọng yếu hơn. Alan giải thích sống tạm tự nghĩa. Cho phép mang ống ngắn súng kíp. Bất quá ống ngắn súng số lượng chỉ có hơn 300 chi. Không cách nào toàn quân phân phối. Mọi người có thể tránh liền tránh. Có thể đánh nhất định sợ. Không thể đánh trực tiếp chạy. Không cần quản nghiêu đầu quốc quân đội bạn. Nên sợ sợ. Nên trốn trốn. Chúng ta không cần tại sư tâm quốc trước mặt duy trì vô địch hình tượng. Alan đi tới đi lui. Cảm giác không phải rất yên tâm. Quyết định sáng mai đối với các thú nhân khẩn cấp học bù. Trong khóa học cho là cầu tự quyết. Ivan chờ thú nhân thật sự là say. Vì thắng được chiến tranh. Thật là ra mặt cũng không cần. Kết thúc hội nghị về sau. Các thú nhân kích động đến ngủ. Như thế tiếp địa khí thành chủ đi nơi nào tìm. Trên đời này chỉ sợ sẽ không có cái thứ hai đối bọn hắn tốt như vậy thành chủ. Alan đại nhân thật tốt à. Ngày mai còn muốn dạy cho chúng ta làm sao sợ. Tốt mong đợi, ta ngược lại không phải là rất muốn học. Minh Nhật thành thú nhân cần phải thẳng tiến không lùi. Hỏa lực cùng vang lên. Đánh nổ toàn quốc. Junivio các thú nhân kháng nghị nói. Đánh giám, đây là chiến tranh, không phải nhà tròi, nhận rõ hiện thực đi. Cũng có thú nhân đồng ý Alan sợ, cực lực duy trì thành chủ quyền uy, nội thành cá nhân sùng bái hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Đưa ra kháng nghị các thú nhân không phải là vì phản đối Alan quyết định, chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng có một lời nhiệt huyết. Không nghĩ sợ mà thôi. Nhưng Alan đều nói sợ, bọn hắn chỉ có thể sợ một đợt. Ngày kế tiếp buổi sáng, Alan tập trung tuyệt đại bộ phận thú nhân đến trên rừng rậm. Tiến hành khẩn cấp dạy học, đừng tưởng rằng sống tạm rất đơn giản. Sống tạm cũng là một loại kỹ thuật. Lúc nào sợ, lúc nào thô bạo, lúc nào trốn, đều chú ý thời cơ. Alan đang cố ý đề cao âm lượng. Tận lực chiếu cố 1.000 người dạy học, dùng mắc cấp dạy bảo năng lực dạy bọn họ sống tạm. Tai mèo thú nhân Beo nghe được sống tạm pháp, nguyên bản không phải rất để ý, bởi vì hắn trong rừng rậm học được rất nhiều sinh tồn bản năng. Sống tạm đã trở thành bản năng của thân thể, bất quá nghe Alan giảng bài về sau, Beo dựng lên lỗ tai, nghe Alan như thế nào phán đoán thế cục. Căn cứ thế cục sợ, cùng chạy trốn đủ loại phương pháp, bên trong có một ít phương pháp là hắn không có nắm giữ. Thậm chí có thể nói phi thường mới lạ, Beo càng nghe càng hưng phấn, biểu lộ cũng chưa từng để ý đến sáng ngời có thần. Alan đại nhân tri thức, quả nhiên là vĩnh viễn không có điểm dừng a, liền sống tạm đều có thể thao thao bất tuyệt, Beo sợ hãi than nói. Nội tâm sùng bái chi tình lại lên một tầng nữa. Lại nhìn chung quanh thú nhân. Liền Beo loại này dã ngoại sinh tồn cao thủ đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Những người khác lại càng không cần phải nói. Đã sớm hai mắt mạo tinh tinh. Đại não cao phụ tải vận chuyển. Gắt gao nhớ kỹ Alan lên lớp nội dung. Một buổi sáng đi qua. Các thú nhân nghe xong Alan lớp học. Đối với cẩu pháp có toàn bộ phương vị lập thể lý giải. Buổi xế chiều trở về ôn tập cẩu pháp nội dung. Tiêu hóa Alan tri thức. Một ngày này, Minh Nhật thành thú nhân vội vàng tiêu hóa tri thức. Không rảnh làm đánh lén. Dẫn đến sư tâm quốc đội tuần tra trôi qua phi thường thư sướng. Thế mà chưa chết một người. Sư tâm quốc thú nhân đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Mỗi đi một đoạn đường đều sẽ dừng chân lại, vểnh tai nghe trong rừng tiếng gió, phán đoán chung quanh có hay không lẫn vào kỳ quái sinh vật. Một trận lắng nghe, tiếng gió biến hóa không lớn, cái gì cũng không có. Kỳ quái, những minh nhật thành đó thú nhân này chết sao? Hôm nay thật yên tĩnh, đây là chuyện tốt, tuần tra xong nhanh lên trở về giao tiếp đi. Ta cũng không muốn đợi rừng rậm tuần tra trong vòng. Thú nhân bất mãn thầm nói, rừng rậm tuần tra vòng biến thành nguy hiểm nhất tuần tra khu vực. Có rừng rậm địa phương dễ dàng bị chuyên nghiệp assassin ám sát. Chỉ có những cái kia cây cối thưa thớt địa phương mới làm cho người an tâm. Đám sư binh vẻ mặt đề phòng, tuần tra xong một vòng liền trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,